Thì A Nan, thiện nam tử kia tu pháp tam ma địa, khi tưởng ấm đã hết thì những mộng tưởng bình thường của người đó đã tiêu diệt, khi ngủ khi thức luôn luôn một thể tính giác minh, tức là một cái thể tính giác minh rỗng lặng như hư không, trong trẻo, không còn những việc bóng dáng tiền trần thô trọng, xem những núi sông đất liền trong thế gian như gương soi sáng, khi đến không dính vào đâu, khi qua không để lại dấu vết, rỗng chịu theo sự vật chiếu ứng, rõ ràng không còn tập quán cũ, chỉ một tính tinh chân. Tức là qua được cái tưởng ấm, thì cái tưởng ấm hết. Tưởng ấm hết thì hết mộng tưởng. Cho nên khi mà cái tưởng ấm hết rồi thì ngủ không còn mộng. Cho nên đây gọi là thức ngủ không hai. Xem thấy các cảnh nó không có để lại dấu vết. Vì cái tưởng mình sẽ chỉ mình có tưởng cho nên mới còn dấu vết, cho nên ban ngày tưởng nhiều cho nên đêm nó nằm mộng thấy lại, cho nên đó là do cái tưởng. Còn là tưởng hết rồi cho nên khi mà tưởng ấm hết thì gọi là thức ngủ không hai đó. Thì gọi là như là gương soi sáng, thì khi mà vật đến thì nó cũng không dính vào đâu, khi qua thì không để lại dấu vết gì, chỉ một tính tinh chân, tức là không có dính vào những cái bóng dáng tiền trần thô trọng nữa. Đó. Rồi rỗng chịu sự chiếu ứng. Rỗng chịu sự chiếu ứng tức là có chiếu, có ứng với sự vật. Nhưng mà không có lưu lại dấu vết. Cho nên gọi là rỗng chịu. Rỗng chịu giống như gương rồi đó. Nó có phản chiếu các vật. Nhưng mà nó không có lưu lại vật nào trong đó hết. Thì cái này cũng vậy đó. Cho nên gọi là có chiếu ứng không các cảnh. Nhưng mà nó là rỗng chịu thôi, chứ không có lưu lại những cái dấu vết. Đó. Gọi là không có chứa giữ. Đó. Rồi đây mới nói ra cái tới cái phạm vi của hành ấm. Căn nguyên sinh diệt từ đây phơi lộ ra, thấy được 12 loài chúng sinh trong 10 phương, thì khắp rõ hết các loài. Tuy chưa thông suốt mối manh mệnh căn của mỗi chúng sinh, nhưng đã thấy cơ sở sinh diệt chung, giống như giả mã tức là sóng nắng đó. Lớp lớp chớp nhoáng hiện ra làm cái then chốt phát sinh các phù căn trần, ấy gọi là phạm vi của hành ấm. Tức là cái căn nguyên sinh diệt nó đã phơi lộ. Phơi lộ là thấy đến cái cội nguồn sinh diệt của 12 loài chúng sanh. Vì quá cái tưởng ấm hết rồi thì bây giờ thấy đến cái cội nguồn sinh diệt của 12 loài chúng sanh, nhưng mà chưa thông suốt cái mối manh mạng căn của chúng sanh, tức là chưa đoạn được mạng căn, tức là vẫn còn trong sanh tử. Tuy là thấy cái cội nguồn sinh diệt của 12 loài chúng sanh đó, nhưng mà chưa suốt được cái mối manh của cái mạng căn, cho nên chưa đoạn được mạng căn, do đó mà vẫn còn trong sanh tử, nhưng mà đã thấy được cái gốc sinh diệt chung rồi. Thì đó gọi là giống như là sóng nắng, gọi là lớp lớp nó chớp nhoáng nó hiện ra, tức là tới cái hành ấm là những cái gọi là niệm niệm sanh việt vi tế đó, thấy không? Cho nên hành nó luôn luôn là nó niệm niệm nó sanh việt nó vi tế đó. Thì đây là cái sự sanh việt rất là vi tế, nó nhanh chóng, cho nên đây gọi là giống như sóng nắng nữa, thấy không? Thì nó cũng là không phải thật, thấy không? Nhưng mà đây là do mê, thấy không? Mê là cũng làm theo. Nhưng mà bình thường thì khó thấy được. Cho nên tâm mà còn thô là khó thấy tới cái chỗ này. Cho nên đến đây là cũng là tương đối là cái tâm thiền định cũng là rất khá rồi. Mới thấy được những cái chỗ sanh diệt vi tế này. Nhưng mà nếu mà không khéo thì cũng dễ lầm trong đó. Cho nên ở đây Phật mới nói đến những cái gọi là hành nắm ma đó để biết, để mà ngăn ngừa. Cho nên đây như vậy thì đây là cũng gọi là còn thuộc trong cái phạm vi của hành ấm. Không? Còn đến đây là mới gọi là cái tướng của hành ấm hết. Nếu cái cội gốc của những lăng xăng chớp nhoáng u ẩn đó vào được tính đứng lặng bản lai, một phen tập khí bản lai đứng lặng như sóng mồi diệt hết, hóa thành nước đứng, thì gọi là hết hành ấm. Người ấy có thể vượt khỏi chúng sinh trượt, xét lại nguyên do cội gốc là u ẩn vọng tưởng. Tức là cái cội gốc của những cái lăng xăng chớp nhoáng u ẩn đó, tức là cái sanh diệt vi tế đó đó, khi mà nó vào được cái tính đứng lặng đứng lặng, tức là cái sinh diệt vi tế thầm kín khó thấy đó, nó được đứng lặng, thì gọi là như là cái sóng mồi nó diệt quá thành nước đứng, thì đó gọi là cái tướng hành ấm hết. Chúng sanh là từ sanh diệt mà hiện ra, cho nên bây giờ thì cái sanh diệt nó đã lặng, cho nên gọi là vượt qua được cái chúng sanh trược, gọi là thì cái gọi là cái cội gốc sanh diệt này là cái vọng tưởng u ẩn, tức là nó thầm kín, nó thầm kín, nó rất khó thấy, thấy không? Do đó mà chúng sanh phải chịu gọi là trôi theo cái dòng sanh diệt này hoài, thấy không? Nghĩa là nó vi tế, thấy không? Nó chịu sanh diệt, nó vi tế, nó thầm kín, rất là khó thấy, cho nên là khó phá được. Do đó mà chúng sanh mà cứ theo đó mà phải sanh diệt hoài. Còn đến đây là nó được đứng lặng rồi đó, cho nên là cái tướng hành ấm này nó hết đó, thấy không? Thì là nó đây mới gọi là vượt qua được cái chúng sanh trược. Kế đây là Phật mới chỉ ra những cái gọi là hành ấm ma. Hành ấm ma tức là khi hành ấm nó chưa hết đó, thấy không? A Nan nên biết, các thiện nam tử được sự nhận biết đúng đắn trong Samatha đó, chín tâm đứng lặng sáng suốt, 12 loài thiên ma không có dịp phá phá. Trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng tột cội gốc của các loài chúng sinh, khi cội gốc sinh diệt bản lai lộ ra, xét cái cội gốc thường chuyển động lăng xăng cùng khắp ưu ẩn kia, lại móng tâm so đo chấp trước trong tinh duyên nguyên, thì người ấy rơi vào hai thứ luận vô nhân. Thấy không? Đây tức là đến đây là cái niệm sinh diệt nó đã đứng lặng. Thấy không? Đứng lặng cho nên là thiên ma bên ngoài không còn dịp thấy được phái phá, mà bây giờ chỉ có sự chấp trước ở bên trong tâm thôi. Cho nên là những cái hành ấm ma này là do cái chấp trước ở trong tâm thôi, chứ còn ma ngoài là hết đến phá. Đây gọi là thấy được cái cội gốc sinh diệt xưa nay nó lộ ra, nhưng mà chưa sáng tột đến cái gốc vô sinh. Nhớ kỹ không? Cho nên ở trên cái gốc sinh diệt này lại thành ra có cái những cái kiến chấp, mình nhớ kỹ, tức là thấy được cái cội gốc sinh diệt xưa nay nó lộ ra rồi, nhưng mà chưa sáng tột đến cái gốc gọi là gốc vô sinh, tức là cũng còn ở trên cái sinh diệt, không chưa thấu đến cái gốc vô sinh, cho nên ở trên cái gốc sinh diệt này rồi cái gọi là so đo suy tính thành ra có các chấp, cho nên cái lỗi ở đây gọi là móng tâm so đo, không do cái móng tâm mà so đo đó, không? So đo suy tính, suy xét đó, thành ra có những cái kiến chấp mà thành ra ngăn ngại cái tâm chân thật hay là cái tính bồ đề. Một là người ấy thấy cái gốc vốn không có nhân. Vì sao? Người ấy đã được cơ sở sinh diệt hoàn toàn lộ ra, nhưng theo 800 công đức của nhãn căn mà thấy trong 8 muôn kiếp, thấy tất cả chúng sanh đều theo dòng nghiệp báo mà sôi vần, chết nơi đây, sinh nơi kia, chỉ thấy chúng sanh luân hồi trong đó, ngoài 8 muôn kiếp thì mờ mịt không thấy gì, bèn khởi nhận định rằng những loài chúng sanh trong 10 phương ở thế gian này, từ 8 muôn kiếp trở lại đây không nhân gì mà tự có, do cái chấp trước so đo như thế mà bỏ mất chính biến tri, lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề. Đây là chỉ thấy đến cái dòng nghiệp báo sinh diệt trong 8 muôn kiếp thôi. Còn ngoài 8 muôn kiếp thì mờ mịt không biết gì. Thấy không? Cho nên rồi bây giờ mới là so đo mà chấp. Tức là vậy là chấp rằng về chúng sanh mà trong 8 muôn kiếp trở lại là không có nhân gì mà tự có. Tức là trong dòng 8 muôn kiếp thấy được tới 8 muôn kiếp. Thì chúng sanh cứ sanh diệt trong đó thôi. Rồi ngoài 8 muôn kiếp thì không biết gì nữa. Cho nên vậy thì không biết gì nữa, tức là mới thấy giống như bỗng nhiên nó có, đúng không? Tức là trước 8 muôn kiếp nữa thì không biết gì hết nữa, không biết gì hết, cho nên vậy thì thấy giống như là tự nhiên nó có, cho nên mới chấp là không nhân, chúng sanh là không nhân mà tự có, vì trước đó nữa rồi thì mờ mịt không biết gì hết. Nhưng mà không biết rằng đó là do cái chỗ thấy của mình còn giới hạn, đúng không? Còn giới hạn ở trong vô minh, cho nên gọi là lầm mất cái tính bồ đề, tức là do cái đó là mình thấy chưa đến thôi, còn nếu mà với mắt Phật thì còn thấy suốt nữa, không? Cho nên mới thấy rằng tu hành là như là mình phải cẩn thận là đừng có gọi là khởi tâm chấp trước, đúng không? Và theo gọi là cái gọi là chấp vào cái thấy của mình đó, nhiều cái thấy của mình nó tới đó rồi mình chấp tới đó, nhưng mà chưa thấy hết. Nhưng mà đây là mình thấy thấy được mà tới 80 kiếp rồi thì là cũng khá rồi đó, thấy không? Nhưng mà rồi do cái lầm chấp đó mà thành chướng ngại Bồ Đề. Cho nên ở đây thì cũng gọi là cũng còn cái lầm ở trên cái sanh diệt mà phán đoán, không? Cũng ở trên cái sanh diệt mà phán đoán thôi. Tức là đây là còn ở trên cái hành nắm sanh diệt, cho nên là cứ thấy cái sanh diệt ở trong 80 kiếp đó, rồi trước 80 kiếp không thấy nữa hết. Cái thì là chấp vậy, thì tức là chúng là không nhân mà tự có sinh diệt, chúng sanh là không nhân mà tự có đó. Cho nên là chính cái gọi là cái khởi chấp đó đó thì làm chướng ngại Bồ Đề, phải cẩn thận. Rồi cái thứ hai là người ấy thấy cái ngọn, trước là thấy cái gốc, gốc không nhân, từ đây là thấy cái ngọn, là người ấy thấy cái ngọn không có nhân. Vì sao? Người ấy đã thấy được cái cội gốc sinh diệt, biết người sinh ra người, rõ chim sinh ra chim, chim quạ xưa nay là đen, chim học xưa nay là trắng, loài người loài trời thân vẫn đứng thẳng, các loài súc sinh thì thân vẫn nằm ngang, sắc trắng không phải là do rửa mà thành, sắc đen không phải do nhuộm mà có, suốt 80 kiếp không hề thay đổi, hết đời này tộc thân hình này cũng như vậy, từ xưa đến nay không thấy gì là Bồ Đề thì làm sao lại còn có việc thành đạo Bồ Đề. Rồi nhận định tất cả các vật ngày nay đều không có nguyên nhân gì cả. Do so đo chấp trước như thế nên bỏ mất chính biến tri mà sa lạc vào ngoại đạo, là mất tính Bồ Đề. Ấy gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập những luận vô nhân. Đó. Ở trước là nói về cái gốc, không? Là chấp là chúng sanh là không có nhân, không? Đó. Rồi bây giờ tới cái này gọi là cái ngọn chấp còn ngọn nhân, tức là trong 80 kiếp này xét thấy ra là người sanh ra người rồi chim sanh ra chim thôi chứ không có gì khác, không? Rồi quả thì tự nó đen, còn chim học thì tự nó trắng chứ không phải là do cái gì làm ra. Cho nên rồi thấy hết 80 kiếp thì nó vẫn là như vậy thôi, không? Người thì đi thẳng, không? Còn vật thì đi ngang, xưa nay cũng vậy à, cho nên là không có gì thay đổi hết. Mà như vậy thì cũng đâu phải tu hành làm gì nữa, rồi cái đó mới là cái nguy hiểm đó. Tức là sao? Tức là chấp như vậy thì thấy rằng từ trước đến nay đó, thì ta cũng không có thấy Bồ Đề gì hết. Từ trước tới giờ không có thấy Bồ Đề hết, thì bây giờ làm sao mà thành có Bồ Đề được, thấy không? Rồi, vậy là tức là cho là Bồ Đề cũng vốn là không có luôn. Đó mới là cái chấp nguy hiểm. Cho nên đây gọi là cái chấp sai lầm, nó chướng ngại con đường Bồ Đề rất là lớn. Cho nên gọi là chấp theo cái thấy của mình, bị cái ngã mê hoặc, rồi lầm theo cái đường tà mà không hay, không biết đó. Thì cũng là do đây là cũng do cái móng tâm mà gọi là so đo suy xét, rồi cái lầm chấp đó, theo cái gọi là cái thấy của mình. Cho nên tu hành là phải cẩn thận như đó, tránh những cái gọi là kiến chấp, không? Nhiều khi rồi tu hành là được một lúc nào có cái thì mình muốn đó, khởi cái tâm muốn xét thấu cái cội gốc sinh tử, cội gốc chúng sanh thế nào đó, không? Nhưng mà thấy không hết, thấy không tới, không? Tức là do cái mê mình nó chưa có cái sạch, cho nên thấy được gốc nào đó cái thì chấp vào theo cái gốc cạnh đó, rồi cái thì bị nó che là không có tiến được, không? Cho nên là phải cẩn thận những cái lầm chấp đó. Thì đây gọi là những cái chấp này là thuộc về trong tâm thôi, chứ giờ ma nó không có xen vào nữa rồi, không? Nhưng mà khi mình chấp vào rồi đó thì nó ngăn ngại con đường Bồ Đề không có tiến được nữa, cho nên là hết sức là phải cẩn thận là như vậy. Thôi thì hôm nay mình học tới đây.